Hệ thống huyết tộc, chương 226, Phantom Pan, góc truyện audio.com. Phòng VA là nơi tốt nhất để luyện tập và giờ cậu cũng có quyền truy cập vào máy chủ riêng của Logan. Điều đó có nghĩa là Queen cũng có thể tự do luyện tập dị năng bóng tối của mình. Nếu không có cách nào để cậu lấy máu vào lúc này thì điều đó có nghĩa là cậu sẽ chỉ phải tập trung vào việc học thêm các kỹ năng. Điều đầu tiên Queen sẽ làm là xem video hướng dẫn mới mà cậu đã mở khóa sau khi học võ thuật ma cà rồng. U003C hướng dẫn Phantom Pan U003C là tên của video, có nghĩa là kỹ năng mới bằng cách nào đó có liên quan đến một cú đấm vì môn võ thuật của ma cà rồng chủ yếu tập trung vào việc sử dụng tay. Xin chào. Người đàn ông tóc vàng với giọng vui vẻ nói trong video. Một lần nữa người đàn ông tóc vàng lại ở trong võ đường với sàn gỗ và những thứ như vậy. Queen bắt đầu nghĩ về nơi đặt địa điểm. Nó có ở trên y trái đất, như hệ thống AI đã nói, hay có thể là một nơi khác. Tuy nhiên, bí ẩn vẫn chỉ là người đàn ông tóc vàng này là ai. Giá như Queen có thể đủ tin tưởng Fex, cậu sẽ thử tìm cách để cho Fex thấy người đàn ông tóc vàng trông như thế nào. Có lẽ cậu ta sẽ có câu trả lời. Có vẻ như bạn đang tiến bộ khá tốt. Thật không may, tài năng của tôi dường như không thực sự phù hợp với võ thuật ma cà rồng và tôi nghĩ hai người có thể đi lạc khỏi con đường này. Nhưng để phòng tôi quyết định đưa video này vào nếu người dùng quyết định tìm hiểu nó. Theo ý kiến của tôi, đây là một trong những kỹ năng hữu ích nhất cần có. Nhưng xin cảnh báo một chút, kỹ năng này có vẻ hoạt động tốt hơn với những sinh vật có trí thông minh cao. Cụ thể là các sinh vật hình người. Khi thử nghiệm điều này với một con quái thú, nó có rất ít hoặc không có tác dụng. Chia sẻ điều này khiến Queen hơi thất vọng. Cậu vừa chuẩn bị đi chơi ở cổng màu cam, nơi có rất nhiều quái thú. Tuy nhiên, kỹ năng sẽ hữu ích. Doki, ma cà rồng và con người đều thuộc loại hình người và gần đây. Có vẻ như Queen sẽ bị họ tấn công nhiều hơn những con quái thú vào những ngày này. Để thực hiện kỹ năng này dựa trên y chỉ số hệ thống, bạn sẽ cần ít nhất 15 điểm nhanh nhẹn và 10 điểm quyến rũ. Đây là những yêu cầu tối thiểu. Bây giờ khi bạn tăng điểm của mình vào quyến rũ và nhanh nhẹn, kỹ năng này sẽ hoạt động tốt hơn. Đây là một kỹ năng thay vì phát triển bằng cách sử dụng nó ngày càng nhiều. Nó phát triển theo chỉ số của bạn. Điều này thoạt nghe hơi khó hiểu nhưng Queen cảm thấy mình đã hiểu. Sau khi sử dụng Blood Swine nhiều lần, nó cuối cùng đã thăng cấp. Điều này cũng tương tự với Blood Spray và cả các kỹ năng bóng tối. Có vẻ như bất kỳ kỹ năng nào liên quan đến chỉ số quyến rũ đều sẽ phát triển hoặc trở nên mạnh mẽ hơn khi chỉ số liên quan được tăng lên. Chẳng hạn như kỹ năng đây và ảnh hưởng của cậu. Kỹ năng này sẽ là một kỹ năng khó để thể hiện. Vì vậy bạn sẽ phải lắng nghe lời giải thích của tôi rất cẩn thận. Người đàn ông tóc vàng nói. Người đàn ông sau đó mang ra một hình nộm hình người có vẻ như được làm bằng bọt. Ông ta tung nắm đấm của mình ra, chỉ chạm nhẹ vào hình nộm. Bộ chiêu thức và đòn đấm mà ông ta sử dụng cũng giống như những gì cậu và Fex đã học. Bây giờ, tôi sẽ trò chuyện một chút về video và cho bạn thấy kỹ năng sẽ trông như thế nào. Người đàn ông tóc vàng hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên tung ra một cú đấm nhanh như chớp về phía đầu. Đó là một cú đánh hoàn hảo. Bang! Tiếng va chạm đã nghe thấy nhưng khi xem lại video thì không có dấu vết này trên y đầu ma. Nơ! Canh! Khi nhìn kỹ hơn, thay vì một dấu trên y đầu, thay vào đó là một dấu nắm tay trên y thân. Nhưng mình có chắc rằng mình đã nhìn thấy ông ta nhắm vào đầu. Khi nào ông ta đánh vào phần thân, Queen nghĩ, như tôi đã nói trước đây, đây chỉ là một minh chứng cho kỹ năng trông như thế nào chứ không phải tôi thực sự sử dụng kỹ năng. Đây là Phantom Pan, trong khi giao tranh, Bạn sẽ nhắm cú đấm của mình theo một hướng nhất định để bắt đầu. Trước khi thực hiện động tác đầu tiên, kỹ năng quyến rũ của bạn sẽ kiểm soát nhẹ tâm trí người dùng. Đối với họ, một hình ảnh sẽ xuất hiện và trông giống như cú đấm tiếp tục đi theo hướng ban đầu. Nhưng trên thực tế, đây sẽ là một cú đấm ma, trong khi người dùng đang né tránh hoặc cố gắng chặn nó. Đòn đánh thực sự sẽ đến từ một nơi khác. Kỹ năng này thậm chí còn hoạt động tốt hơn nếu bạn có đủ nhanh nhẹn. Bạn sẽ có thể thực hiện một số cú đấm ảo cùng một lúc khiến đối thủ của bạn bối rối. Nhưng hãy cẩn thận, giống như khi dùng đây. Nó có khả năng hoạt động không tốt. Đây là lý do tại sao tôi khuyên bạn nên tăng điểm quyến rũ của mình khi có thể. Những gì tôi vừa làm không phải là cú đấm ma thực sự. Thay vào đó, tôi quyết định chỉ thay đổi hướng đấm của mình với tốc độ đến mức video không thể quay được. Tôi khá tuyệt vời phải không? Sau khi nghe dòng này, nó gợi nhớ cho Queen một chút về Fex. Cậu bắt đầu nghĩ liệu tất cả ma cà rồng có thực sự như thế này không? Kiêu ngạo và tự cao. Cú đấm ma chỉ có thể được sử dụng để chống lại đối thủ thực sự. Vì vậy không có cách nào để tôi chỉ cho bạn thấy qua video. Sau khi phần giải thích video ban đầu kết thúc, như thường lệ, có một số video khác chia nhỏ hành động từ từng chút một. Queen bắt đầu xem video. Video đầu tiên giải thích cảm giác khi sử dụng kỹ năng quyến rũ lên đối thủ của cậu. Ông ta giải thích rằng nó sẽ cảm thấy tương tự như khi Queen sử dụng kỹ năng đây. Cậu nên thu thập lại cảm giác đó và cố gắng tập trung nó qua mắt. Sau đó, sử dụng ý chí mạnh mẽ và hình ảnh trong đầu. Cậu sẽ có thể phóng nắm đấm ra bên ngoài. Điều này sẽ cho phép đối phương nhìn thấy điều tương tự. Bộ video tiếp theo giải thích phần khó. Đó là kết hợp cả hai với nhau. Sau khi nghe lời giải thích, Queen không nghĩ rằng nó sẽ quá khó. Nhưng chỉ luyện tập nó. Không sử dụng nó để chống lại đối thủ. Cậu phát hiện ra nó vô cùng khó khăn. Nó tương tự như một người học piano. Một phần của não cần tập trung và thực hiện một hành động nhất định, trong khi phần còn lại cần thực hiện một hành động khác. Vấn đề là đó là cùng một cánh tay được dùng để thực hiện hành động. Nếu cậu phóng ý nghĩ nhắm vào đầu và cố đấm vào bên dưới, ngay khi cậu nghĩ quá nhiều về việc đánh vào đầu, nắm đấm của cậu ta sẽ tự động đánh lên chê y. Tuy nhiên, Queen không phải là kiểu người bỏ cuộc. Nếu có một điều cậu giỏi, đó là việc cậu có thể lặp đi lặp lại một hành động. Cậu không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi làm những việc tương tự. Khi lặp đi lặp lại động tác này vài lần, cậu dần dần bắt đầu có thể tách suy nghĩ và hành động của mình thành hai thứ riêng biệt. Bây giờ cậu đã không đếm được mình đã thực hiện bao nhiêu cú đấm. Điều tốt là cậu không hề cảm thấy mệt mỏi vì trận đấu. Tuy nhiên, nó đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí của cậu. Cậu không biết đó là vì cậu đang tham gia trò chơi hay đang cố gắng chia suy nghĩ của mình thành hai. Nhưng cậu thường bị đau đầu khi hình dung ra bản thân đang sử dụng kỹ năng quyến rũ và đẩy năng lượng ra khỏi mắt. Đáng ngạc nhiên là mặc dù giữa lúc cậu đang luyện tập, một màn hình thông báo hiện lên và không phải là màn hình cậu mong đợi. U003C, sự cống hiến của bạn đã được đền đáp. U003C, bạn đã đẩy kỹ năng quyến rũ của mình đến giới hạn vài lần. U003C. U003C, chỉ số quyến rũ. 1 U003C. U003C quyến rũ. 13 U003C. Đây là lần đầu tiên một điểm chỉ số được tăng lên mà cậu không cần tăng cấp hay tiêu hóa máu. Hệ thống rõ ràng thấy rằng thực tế là Queen đã liên tục thúc đẩy bản thân khi cố gắng học kỹ năng. Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn hơn khi đó cậu nghĩ. Có thể có một cách khác để tăng chỉ số của mình. Nếu những cái khác được làm theo cách tương tự. Nếu Queen ra ngoài và liên tục chạy cho đến khi bản thân mệt mỏi thì sức bền của cậu có tăng lên không? Và điều này cũng tương tự đối với các số liệu thống kê khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu liên tục nâng tạ và sức mạnh của cậu cũng tăng lên? Tất nhiên, vấn đề duy nhất với phương pháp này là thời gian. Thật dễ dàng hơn nhiều khi lấy máu của người khác và tăng sức mạnh của cậu theo cách này. Trong hoàn cảnh như hiện tại mà cậu ấy không thể làm được điều đó, có lẽ nên xem xét nó. Quinn đã tập luyện đủ cho đến lúc này. Và cậu cảm thấy mình đã làm được nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa có kỹ năng trong hệ thống của mình. Chẳng hạn như Flash Step và đòn Hammer Strike. Có một số kỹ năng kết hợp nhất định không xuất hiện trong hệ thống. Giống như Blood Hammer, và sử dụng thao tác vuốt máu với bóng của cậu. Nhưng cậu cảm thấy như vì đây là một kỹ năng được hệ thống dạy. Nó sẽ hiển thị giống như những kỹ năng khác trước đó. Lúc này chỉ có một điều cậu có thể làm. Cũng như hệ thống đã nói, nếu cậu muốn luyện tập và học cách sử dụng nó, cậu cần phải sử dụng nó chê y một đối thủ thực sự. U003C chuyển đổi máy chủ U003C. U003C Blood Evolver đang trực tuyến U003C. U003C đang tiến hành đối sánh U003C. U003C đã tìm thấy đối thủ U003C. Làm thôi nào, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.